Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, Lục Chỉ cùng Yến Đan. Nói thật, Yến Vương Hỷ ở biết được Tần Quốc cùng Triệu Quốc ở nơi đó rằng co lâu như vậy về sau. Vẫn ôm may mắn tâm lý hay là Tần Quốc căn bản không có cường đại như vậy. Không phải vậy hắn tại sao bị Triệu Quốc ở một chỗ ngăn cản lâu như vậy? Mà Yến Đan muốn làm chính là đâm thủng Yến Vương Hỷ nội tâm sở hữu ảo tưởng cùng may mắn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn cái này phụ vương càng thêm căm ghét hắn. Nhưng đây là duy nhất cách nào. Nhưng Triệu Quốc trước đó vài ngày còn tấn công ta Yến Quốc. Tề Quốc lại càng là cùng chúng ta Yến Quốc là kẻ thù truyền kiếp. Thì lại làm sao có thể đủ liên hợp. Yến Năn người không khỏi muốn quá đơn giản. Nhạn Xuân Quân ở Yến Đan suy nghĩ thời khắc. Cũng lập tức đứng ra phản bác chỉ trích nói. Được, hôm nay sắc trời đã tối. Quốc gia đại sự ngày mai triều hội bàn lại. Tương đương, Yến Vương Hỷ nội tâm buồn bực cực kỳ. Vung tay lên, liền lên thân thể rời đi. Cái kia Triều Tiên quốc quân chủ cùng thần quốc quân chủ. Bởi vì không có quyết định đi ở, chỉ có thể tiếp tục ấn xuống đi. Nhốt tại trong thành. Đang tại vắt hết óc suy nghĩ thuyết phục phương pháp Yến Đan bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại hắn chỉ cầu chờ Quốc Vũ cùng Kinh Kha mang về tin tức cùng người có thể đủ đánh động phủ. Vương hắn thích lợi tránh hại là nhân chi thường tình. Thế nhưng đối với Yến Vương Hỷ tới nói, trừ phi đem lợi hại phóng tới trước mắt hắn, bằng không hắn là sẽ không để ý. Đang đợi Kinh Kha cùng Quốc Vũ trở về mấy ngày bên trong. Yến Nặc không có nhàn rỗi. Khắp nơi đi mời chào năng nhân dị sĩ. Bày ra một bộ cầu hiền nhược khát dáng vẻ. Cũng nhiều thiệt thòi Yến Đan lúc trước bỏ vợ bỏ con. Danh tiếng bởi vì cách có chút xa. Ở Yến Quốc cũng không tính mọi người đều biết. Hơn nữa Yến Vương cho rằng cái này đồng dạng ném hắn mặt. Vì lẽ đó cấm đoán bách tính thảo luận mới khiến cho hắn danh tiếng ở đây có chỗ bảo tồn. Vừa bắt đầu Yến Nan còn ôm ngàn vàng mua xương ngựa, Mạnh Thường Quân lễ đãi, cướp gà trộm chó, suy nghĩ ai đến cũng không cự tuyệt, đều dùng tốt nhất đãi ngộ chiêu đãi bọn hắn. Sơn hào hải vị, mỹ tửu, thị nữ, cẩm, từng cái đất vô hạn đo cung cấp. Nhưng quả Yến Đan đưa ra chiêu hiền quán mở lâu như vậy. Dưới đáy môn khách cũng chỉ có mấy cái như vậy. Một cái sở trường làm cho người ta rửa chân. Một cái sở trường cho châu đực vắt sữa. Còn có sở trường ăn cơm đại dạ dày vương. Mỗi một cái đều là chút kỳ hoa. Sau đó, Yến Đan được một cái sở trường giả chết môn khách nghe trộm đến tin tức. Nguyên lai trừ hắn ra. Còn có một người cũng ở, nhận người. Hơn nữa vị kia danh hào trong giang hồ có thể so với Yến Thái Tử, hữu hiệu nhiều. Chính là hiệp đạo ngọn nguồn Mặc Gia Cự Tử. Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở tại một Yến Mực đệ tử đưa ra trong khách sạn. Mỗi ngày đông như chảy hội. Dù cho hắn không bày ra yêu cầu hiền tư thái. Cũng có một nhóm lớn hiệp khách cùng phổ thông Yến Quốc người mỗi ngày bái phòng. Lục Chỉ, vì sao dồn ép không tha? Lục Chỉ, vì sao dồn ép không tha? Biết được tin tức này Yến Đan sắc mặt khí tái nhợt. Lục Chỉ Hắc Hiệp từ Tần Quốc đặc biệt chạy tới Yến Quốc. Nói rõ là tới nhằm vào hắn. Cái kia sở trường giả chết môn khách nhìn thấy Yến Đan như vậy nổi giận. Sợ đến trực tiếp ngã trên mặt đất giả chết, không dám nhúc nhích, mà Yến Đan vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn đang suy tư có muốn hay không thừa dịp Lục Chỉ Hắc Hiệp ở Yến Quốc thời kỳ đem hắn diệt trừ. Lại nghĩ cách nào đẩy lên Tần Quốc trên thân, mượn cơ hội này trở lại Mặc Gia cầm quyền. Dù cho hiện tại đã có hợp tung suy nghĩ, nhưng Yến Đan vẫn như cũ đối trưởng nắm Mặc Gia nhớ mãi không quên. Cái này một phần trong đó nguyên nhân là Mặc Gia du hiệp trải rộng thiên hà. hơn nữa mặc ra cơ quan thuật, liên nỗ, khí giới công thành các loại trang bị kỹ thuật tân tiến đầy đủ hết. Một phần khác thì là hắn chấp niệm, yêu cầu hoa tươi, lúc trước bởi vì một ít việc nhỏ đã bị mặc ra biên duyên hóa. Tuy nhiên xem ở hắn là Yến quốc thái tử mức chưa hề hoàn toàn nổi danh. Nhưng từng cái mặc ra đệ tử nhìn thấy hắn đều hội làm bộ không quen biết. Mà hắn lại càng là liền cơ quan thành cũng không có tư cách biết rõ cụ thể địa điểm. Không được, Lục Chỉ Hắc hiệp thực lực quá mạnh, trừ phi điều động quân đội, bằng không phổ thông du hiệp căn bản không thể cách nào đối phó hắn. Yến Ngăn lập tức phủ quyết nội, tâm của mình suy nghĩ, lắng lại sát ý, hít sâu một hơi. Không điều động quân đội là không thể nào, không nói hắn có thể hay không nắm giữ được đến binh quyền. Một lòng điều động quân đội, vậy thì đại biểu Yến quốc triều đình cùng Yến quốc giang hồ sản sinh đối lập. Đến thời điểm khả năng có vô số khẳng khái bi ca nghĩa sĩ vì là cho Lục Chỉ Hắc hiệp báo thù, mà ám sát phụ vương hắn, thậm chí là hắn. Đến lúc đó tất nhiên triều đình cùng giang hồ cũng hỗn loạn tưng bừng. Đương nhiên, Yến Lan còn có một cái kinh kha. Chỉ là kinh kha mặc dù là tề quốc kiếm thánh đồ, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, Lục Chỉ Hắc hiệp lại càng là lấy nội lực cùng phòng thủ làm chủ. Kinh kha kiếm quyết chí tiến lên, chỉ sợ đụng phải đầu váng mắt hoa, cứng rắn không thể tới. Vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Trong đầu tư duy vận chuyển, Yến Đan rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái cách nào. Nếu Lục Chỉ Hắc hiệp còn không có cùng hắn không nể mặt mũi, hơn nữa hắn còn xem như nửa cái mặc ra đệ tử, như vậy hắn nên tốt tốt hiếu kính vị này cự tử các hạ. Hắn đến mình quý phủ làm khách mới đúng, làm sao có thể để hắn ở lại khách sạn đây. Chỉ cần Lục Chỉ Hắc hiệp không cự tuyệt, như vậy hắn mang đến tất cả hiệu ứng đều biết trở lại thái tử phủ bên trên. Hơn nữa còn thuận tiện giám thị hắn đến Yến quốc còn muốn làm cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.